Chú Thạch Sư, chương 37, yêu thú. Góc truyện audio .com. Chấm, Lưu sư đệ, người từ lúc nào có ám thạch? Một tên sư huynh run run hỏi. Hửm, mới nhặt được trong núi a, Lưu Phàm bừa bãi đáp. Hôm qua ám khiển thi triển thời điểm, căn bản không ai nghĩ đó là Lưu Phàm đưa ra. Một mực cho rằng một cái khác nữ nhân đến trợ Mục Tiểu Miên một phen. Nhưng cái này ám tiễn liền khác. Trăm phần chắc chắn là Lưu Phàm có ám thạch. Tuy rằng khả năng nhặt được của rơi tạm thời đút túi không phải không có. Nhưng, tưởng tượng mà xem, một cái linh thạch đang điêu diêu tự tại giữa thiên địa tự nhiên bị thu vào. Tối thiểu một tháng thời gian chủ nhân mới bắt đầu có thể sử dụng. Nghệ cao cấp ám thạch có khi còn tốn đến nửa năm. Đại ma đầu số đỏ. Các vị, chúng ta tiến về cuối sơn cốc liền quay lại. Dù sao lúc này cũng đã ngả sang chiều. Mục Tiểu Miên lên tiếng. Ác nữ, trả ta thần khí. Trả cái đầu ngươi, ta làm gì có y phục. Đi mượn đi, không thích. Lưu Phàm một lần nữa thua khẩu chiến. Nếu như hắn hăng máu lên, trực tiếp ra lệnh thần khí trở về. Lúc ấy liền để Mục Tiểu Miên hướng sông nhảy đến tự vẫn không sai. Tiến về cuối sơn cốc, Lưu Phàm giác quan liền cảm thấy rét lạnh một trận. Cảm giác như sa vào cái gì đó bẫy dập. Càng là có một kẻ nào đó đang chăm chú quan sát sau lưng. Tịnh huyết yêu. Một nữ học viên hét lên. Giám định, Lưu Phàm hướng con kia yêu thú nhìn đến. Con yêu thú nó chỉ có trung cấp. Hoàn toàn là, cái vẹo gì chuyện lạ. Loại này là hấp huyết quỷ loại nô bộc. Lưu Phàm có chút bất ngờ. Rít, một âm thanh như vậy vang lên. Khi nãy nữ học viên máu nhanh chóng bị hút đi. Giữ vững, đứng sát nhau, cầm sẵn linh thạch lên. Lưu Phàm ra lệnh. Dương cung hướng tịnh huyết yêu bắn đến. Nháy mắt một đạo tiễn khí xẻ đôi tịnh huyết yêu. Nhưng, cảnh trước mắt làm Lưu Phàm thực sự có chút khủng hoảng. Tích huyết trùng sinh, ai ngờ loại nô bộc này cũng mang. Tịnh huyết yêu nháy mắt lấy chỗ vừa hút máu bồi đắp lên thân. Trở lại toàn vẹn trạng thái nhanh đến bất ngờ. Cuồng dã nhảy đến Lưu Phàm vị trí. Máu nó chảy ra bốc lên mùi hôi thối. Trực tiếp gọi đến phía sau một đoàn tịnh huyết yêu. Thủy đao thi triển 50 lần. Một đạo thanh quang bắn ra từ Lưu Phàm hai tay. Ép tịnh huyết yêu bay xa. Thân nó một lần nữa rơi vào dập nát trạng thái. Liền lại hồi phục đi lên. Đại ma đầu, ngươi đúng là ngáo. Đối mặt với hấp huyết quỷ dòng dõi đều phải đánh ra chiêu thức cao hơn đối phương. Trực tiếp đánh nát hồn phách mới có thể giết. Mục Tiểu Miên hai tay băng hỏa. Nói. Lưu Phàm sững người. Lúc này Mục Tiểu Miên trạng thái giống như chiến tranh chi thần nữ. Có chút băng lãnh cũng nhiệt huyết đan xen. Chung quy là bày ra một bộ bất phàm. Thủy tiễn. Lưu Phàm gào lên. Tay buông ra cái này chiêu thức. Thủy tiễn 10 giây ngưng tụ. Uy lực chính là ở cao cấp. Đánh cái kia trung cấp yêu thú hồn bay phách lạc không mấy khó khăn. Chia thành nhóm 3 người. 2 người đứng kiềm chế tịnh huyết yêu. Một kẻ sẽ ấp ủ cao cấp ma pháp bắn ra. Nhanh làm đi. Lưu Phàm chuyển lên cái này chiến thuật. Nhanh chóng đội này học viên chuyển thành từng cặp 3 người. Bên ngoài cuối cùng còn dư lại Lưu Phàm. Mục Tiểu Miên. Hy Thanh Trác. Trác Tử. Ngươi định làm gì? Lưu Phàm nhớ lại hắn tu vi, thực không có bao nhiêu vượt trội. Phàm ca, ta ngược lại là biến chủng hỏa hệ, có thể chống đỡ đi lên. Hy Thanh Trác đáp gọn. Lưu Phàm nhìn Hy Thanh Trác, thấy tự tin như vậy ngược lại có chút yên tâm. Song kiếm phái luyện ngục trảm. Hy Thanh Trác trên tay ngưng tụ một lúc hai thanh hỏa kiếm. Mức độ chân thực đã gần như một cái chân chính kiếm. Không phải chỉ là một cái tạm bợ như khi trước Trương Đông đánh hỏa tự. Thiên phú biến dị hỏa hệ của ta chính là thực tế hóa. Tất cả chiêu thức hỏa hệ của ta đều sẽ như đồ vật thật. Hy Thanh Trác nói ra. Lưu Phàm ngẫm nghĩ. Thiên phú này rất không tệ a. tựa như lão thiên gia có mắt. Hy Thanh Trác tuy là thiên địch thần nhân, ngược lại là có thực tế hóa loại này thiên hạ có một thiên phú. Nghĩ lại, ấy chính là vừa có sát thương phép mà vừa có sát thương vật lý. Luyện ngục chảm cực kỳ mãnh liệt, một kiếm lại một kiếm, dễ như không gạt xuống chục cái tịnh huyết yêu đầu, oanh vào bọn chúng hồn phách đến vỡ nát. Thủy Tiễn, Lưu Phàm đồng thời oanh tạc liên tục, hắn cần cỡ 10 giây để tụ Thủy Tiễn. Tốc độ này có chút không đủ nhanh, cảm giác như thua xa Hy Thanh Trác và Mục Tiểu Miên. Hệ thống, xác định xem tốc độ giết trung bình đi. Đinh, tốc độ ký chủ, 5 xác, phút, tốc độ Mục Tiểu Miên, 7 xác, phút, tốc độ Hy Thanh Trác, 11 xác, phút, vẹo, Lưu Phàm chửi thầm, hừm. Nếu như bây giờ trồng chất 8 tầng tiễn khí thay vì phân thành 8 đạo tiễn khí thì uy lực nó sẽ tăng lên. Thời gian vận chiêu cũng sẽ không dài. Liền tới thử, Lưu Phàm trong khó ló khôn đi ra. Oành, vẹo nó không đủ hồn bay phách lạc. Lưu Phàm gào lên, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.